Chương 417, tiên cảnh nông trường. Nông trường cảnh vệ cấp tốc chuyển mở đường trướng, phiên bản ra y bẹn nì chậm rãi lái vào tiên cảnh nông trường trong phạm vi. Dẫn ba ho mi mà tờ chính là một mảnh mênh mông vô bờ đồng cỏ, thanh thanh cỏ nuôi súc vật ở gió nhẹ nhẹ phẩy hạ hơi đung đưa, ánh sấn chứa bầu trời xanh biếc cùng từng đóa mây trắng, làm người tâm thần thoải mái. Đây chính là xa u ngan nở hecta đại nông trường A thêm vào địa hình phập phồng nguyên nhân, trên căn bản mắt thường đều không thể trông thấy giới hạn. Xe bèn nỉ chạy ở phong cảnh như tranh vẽ trong nông trường, Lương Tề Siêu thì lại ở một bên giới thiệu, Nhược Phi, chúng ta tiên cảnh nông trường diện tích khoảng trường xa u ngan nở hecta, trình hẹp dài hình phân bố, đồ vật bề rộng trường 4 km, nam bắc dài trường 15 km, trong nông trường có hồ nửa cờ nhân ta ho. Đồng thời cũng có dòng sông xuyên qua, nguồn nước phong phú, đất đai phì nhiêu. Hiện nay nông trường lấy kinh doanh chăn nuôi nghiệp làm chủ, tổng cộng có 3 hơn 3 nở con dê cùng 3 ngan nở đầu an cách tương ưu, năm giá trị sản lượng khoảng chừng 8 triệu ước nguyên. Lúc này xe trải qua một tòa xem ra rất mới kiến trúc, Lương Tề Siêu chỉ vào phía ngoài kiến trúc nói rằng, đây chính là đồng hồ gia gia thuần ngựa giống đào tạo căn cứ, diện tích hẹn 150 hectare. Có chuyên môn có thể đầy đủ tới bãi cỏ đường đua cùng mọi thời tiết đường đua, ngựa bơi bộ hành trì cùng với nhưng đồng thời chứa đựng 78 con ngựa sân huấn luyện. Đây chính là đồng hồ ra ra bảo bối trong lòng A Đường Hạc nghe vậy cũng không nhịn được ha ha nở nụ cười, ánh mắt đầu hướng phía ngoài. Thuần ngựa giống căn cứ, cũng là tràn đầy kiêu ngạo. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, tình huống này hắn là hiểu rõ, lúc trước ký kết hợp đồng thời điểm. Đường Hạc nhưng là chuyên môn đưa ra muốn đưa cái này thuần ngựa giống đào tạo căn cứ độc lập đi ra, bao quát bên trong hết thảy phương tiện cùng đua ngựa quyền sở hữu đều là chỉ thuộc về Đường Hạc bản nhân, mà thuần ngựa giống đào tạo căn cứ đưa vào hoạt động quản lý cũng là Đường Hạc một người định đoạt, cũng không bởi vì nông trường cổ quyền thay đổi mà có thay đổi. Có thời gian ta nhất định lại đây cố gắng thăm một chút. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, nghe nói Đường lao ra tử danh nghĩa nhưng là có vài thất thế giới cấp đua ngựa. Ha ha, vậy ngươi có thể tới ta hiện năm mới mua phi huyền bí rất bây giờ ở nơi này thuần ngựa giống đào tạo trong căn cứ sinh hoạt, huấn luyện. Đường Hạc ngưỡng đầu cười ha ha nói rằng. Đường Hạc khóc cái mỹ thực, đua ngựa, không thiếu tiền hắn vơ vét không ít thế giới đỉnh cấp đua ngựa, hắn danh nghĩa ngựa ở toàn thế giới các đại tái sự trên thường thường hái kim đoạt ngân, vì hắn kiếm đựa cờ không ít vinh dự. Xe tiếp tục đi phía trước mở. Rất nhanh một cái tọa lạc tại hồ nhân tạo bên loại nhỏ nông trang liền ánh vào mi mắt. Lương Tề Siêu mỉm cười nói, Nhược Phi, nông trường chúng ta ngoại trừ thuần ngựa giống đào tạo căn cứ ở ngoài, còn nắm giữ một gian nông trang, bao quát một tòa mô hình nhỏ biệt thự, một cái nhà kho, một cái bác sĩ thú y để đứng cùng 10 phổ thông nơi ở. Ngoài ra ta nhóm còn có hoàn bị cho ăn lều, máy bay trực thăng bãi đậu máy bay, cách ly cứu các loại phương tiện, có thể nói hiện đại trình độ vẫn là vô cùng cao. Tòa này nông trang chính là chuyến này điếm cụ ổ y, xe ở một tòa khéo léo tinh xảo trước biệt thự ngừng lại. Đoàn người hạ đến xe đến, Hạ Nhược Phi hít sâu một hơi, hận thờ vạ lỉ trong không khí tràn ngập một luồng đặc hữu cây nho thơm Nga tờ nơi này chính là toàn bộ ốc sở chây li A nổi danh nhất rượu vang sản khu. Người bên cạnh công phu hồ sóng nước lấp loáng, còn có vài con thiên Nga ở bên trong nước tới lui tuần tra, thỉnh thoảng có chim sẹt qua nước mặt, lưu lại một mảnh gơ nờ so nờ dê. Chỗ xa hơn chính là xanh biếc đồng cỏ, sau giờ ngọ ánh mặt trời vừa vặn, khiến người ta kìm lòng không đặng sinh ra một tia lười biếng cảm giác. Đây tuyệt đối là nhàn nhã nghỉ phép địa phương tốt á. Hạ Nhược Phi ở trong lòng cảm thán một câu. Lương ca, khó trách ngươi khí sắc tốt như vậy, ta đều có chút đấu kỵ ngươi. Hạ Nhược Phi nửa đùa nửa thật nói. Lương Tề Siêu ha ha cười nói, nếu không ngươi bỏ qua chuyện trong nước nghiệp, chuyên tâm đến ốc sở chây li A đến kinh doanh nhà này nông trường A. Hạ Nhược Phi nhất thời buồn bực nói rằng, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn A nhưng là chuyện này căn bản là không hiện thực, chí ít trong ngắn hạn sự nghiệp trọng tâm nhất định là ở quốc nội. Lương Tề Siêu nhún vai một cái nói rằng, cái kia cũng không có biện pháp lạc, bất quá ngươi bây giờ cũng là tiên cảnh nông trường đại lão bản, muốn giải sầu bất cứ lúc nào cũng có thể lại đây. Nông trường bên này gian phòng mặc dù không toán rất nhiều, thế nhưng ngươi mang năm ba cái em gái cùng đi vẫn là có thể ở được. Đường Hạc nghe vậy không nhịn được cười ha ha, trêu ghẹo nói, Hạ lao đệ, đủ cực kỳ kiến nghị ta cảm thấy cho ngươi có thể cân nhắc. Ga ngươi chừng nào thì muốn tới sớm nói cho ta biết một tiếng, ta đem máy bay tư nhân cho ngươi điều tới, từ Hoa Hạ bay đến cũng chính là 8, chi nở cái chung đầu sự tình, rất phương tiện. Hạ Nhược Phi cười khổ nói, được. Đó lúc nào chờ ta thu thập đủ 5-3 cái em gái, ta nhất định sẽ không khách khi với ngài. Đường Hạc ngưỡng nhức đầu cười. Đoàn người đi vào này xa ưu ngan nở hét ta trong nông trường duy nhất một cái nhà biệt thự nhỏ. Mặc dù chỉ là biệt thự nhỏ, nhưng cũng nắm giữ 10 căn phòng ngủ, hơn nữa mỗi bên loại phương tiện đầy đủ mọi thứ. Tiên cảnh nông trường không phải là cái kia chút cải trắng giá cả thấp kém nông trường, nó vị trí địa lý tuyệt hảo, trong khoảng cách thành thị Sydney cũng bất quá hơn 100 km, hơn nữa bản thân liền nà mờ ơ hận tở vạ lị như vậy du lịch nghỉ phép khu, 20 km bên trong trên căn bản có thể giải quyết tất cả sinh hoạt cần thiết. Hơn nữa trong nông trường điện thoại, Internet các hiện đại phương tiện như thế cũng không thiếu. Phải biết quốc nội có chút nhà giàu mới nổi nhìn thấy Úc Sở Chây Lì A nông trường tiện nghi liền mù quáng đầu tư, kết quả mua phía sau mới hối hận không thôi. Có nông trường liền nước quyền chứng cũng không có, không cách nào sử dụng ngạch định mệnh số lượng bên trong nông nghiệp đúc nước, có nông trường pháp định năm suất số lượng cực thấp, chỉ có rộng lớn diện tích nhưng nuôi không được mấy đầu súc vật, nếu như tự ý vượt qua năm suất số lượng nuôi thêm, còn sẽ bị lấy làm nhục động vật tội tiến hành trừng phạt. Có nông trường vị trí xa xôi, đến gần nhất trấn nhỏ đều phải đi xe 2-3 tiếng, có thể nói là hoàn toàn tách biệt với thế gian so. Sánh với đó, tiên cảnh nông trường điều kiện quả thực không nên quá tốt. Đương nhiên, tương ứng giá tiền của nó cũng đắt rất nhiều, sao ngàn ở hecta diện tích hơn 40 triệu Úc Nguyên Gia Ca, sẽ lệnh rất nhiều người mua đều nhìn mà sợ. Trong nông trường nhà này biệt thự nhỏ là đời trước nông trường chủ lưu lại, đã có đến mấy chục năm lịch sử, bất quá bảo trì so sánh đúng chỗ, tuy rằng ở ngoài quan sát có chút cổ xưa, nhưng thực tế sử dụng vẫn là vô cùng thư thích. Biệt thự lầu một đối mặt hồ nhân tạo một bên là to lớn pha lê phiêu cửa sổ bên cạnh chính là một cái nhỏ khu tiếp khách, các khách nhân có thể ngồi ở đây siêu cấp lấy sạch khu vực một bên thưởng trà, một vừa thưởng thức vô địch quang cảnh. Hiện tại Hạ Nhược Phi đoàn người liền ngồi ở đây cái khu tiếp khách, lương thể siêu trương là cho mọi người pha trà. Hạ Nhược Phi bưng trà nóng ngon lành là uống một hớp, sau đó mở miệng hỏi, Lương ca, nông trường chúng ta lớn như vậy, công nhân hẳn không ít chứ ngươi đến bên này làm quản lý, cũng là dưới tay quản một số người lớn nha. Lương Tề Siêu cười ha hả nói rằng, ngươi đây có thể đã đoán sai toàn bộ tiên cảnh nông trường, bao quát ta ở bên trong, công nhân chỉ có 11 người, trong đó 4 nhân hay là thuần ngựa giống đào tạo căn cứ bên kia, chân chính vì là nông trường công tác chỉ có 7 người hoác. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Kỳ thực cũng không có gì kỳ quái, nông trường hiện đại trình độ rất cao, hơn nữa Úc Sở Chây Li A bên này nhân công thành phẩm đáng quý, vì lẽ đó ở thuê công nhân phương diện chúng ta đều là tính toán tỉ mỉ. Lương Tề Siêu cười nói, trước mắt mà nói nhân thủ là mới vừa tốt, bất quá bước kế tiếp điều chỉnh sách lược kinh doanh, có thể sẽ thêm tuyển mấy cái người. Như là đã cho tới khối này, Đường Hạc cũng là mỉm cười hỏi. Hạ lao đệ, vừa nãy ngươi cũng lớn trí nhìn một chút nông trường điều kiện, đối với bước kế tiếp nông trường chúng ta kinh doanh điều chỉnh, ngươi có ý kiến gì sao? Kỳ thực Hạ Nhược Phi đang trên đường tới cũng đã đang suy tư cái vấn đề này, bởi vậy hắn hơi trầm ngâm phía sau liền nói, Đường lao tiên sinh, Lương ca, chúng ta lúc trước tiến hành hợp tác, mục đích đúng là đem ưu chất đào nguyên rau dừa tiên cử đến tiên cảnh nông trường đến. Vì lẽ đó bước kế tiếp phát triển rau dừa trồng trọt là không thể nghi ngờ. Đường Hạc hơi gật gật đầu, tiếp tục lắng nghe Hạ Nhược Phi ý kiến. Hạ Nhược Phi uống một hớp trà phía sau, tiếp tục nói, đào nguyên rau dưa có thể thành công hay không trồng trọt, sản xuất phía sau có thể hay không tại Úc Châu thị trường đánh chi tiêu đường. Ta nghĩ những này đều cần chúng ta ở thực tế trong công việc từng bước một tìm tòi. Vì lẽ đó, ý kiến của ta chính là tiền kỳ trước tiên quy mô nhỏ trồng trọt, lấy 500 hecta lấy bên trong vì là nghi, thí nghiệm trồng trọt đồng thời. Cũng là tham do Úc Sở Chây Li A thị trường phản ứng, nếu như hết thảy đều. Theo chúng ta dự tính như thế, như vậy ở nửa năm đến một năm phía sau, chúng ta là có thể bắt đầu khuyết trương quy mô lớn, thậm chí từ từ đem kinh doanh trọng tâm từ chăn nuôi nghiệp chuyển đến trồng trọt nghiệp trên. Đường Hạc gật gật đầu nói, vững vàng là đúng, ta đồng ý ý kiến của ngươi. Lương Tể Siêu cũng mở miệng nói, liên quan với rau dưa trồng trọt. Ta đến Úc Sở Chây Li A phía sau cũng tiến hành rồi một ít thị trường điều tra. Úc Sở Chây Li A người rau dưa thu hút số lượng phổ biến là chưa đủ. Nói cách khác tổng thể đã nói Úc Sở Chây Li A người cũng không quá vui vẻ dùng ăn rau dưa. Đây là không lợi phương diện, còn có lợi phương diện. đó chính là Australia trên thị trường thường gặp rau dưa, kỳ thực cùng quốc nội gần như, hơn nữa chủng loại còn càng nhiều hơn một chút, nói cách khác quốc. Nội khai phá thành thục cà chua, cải trắng, rau chân vịt, cà rốt những này thông thường rau dưa, có thể trực tiếp ở nông trường chúng ta thí nghiệm trồng trọt đường hạc thưởng thức nhìn Lương Tề Siêu một chút, hiển nhiên đối với Lương Tề Siêu tiến nhập nhân vật nhanh như vậy, cũng là hết sức hài lòng. Lúc trước của hắn ước nguyện ban đầu là để Lương Tề Siêu cùng xà nhà hiệu quân đồng thời tiến nhập nước Mỹ múc bang công tác, có chút để cho hai người đánh lôi đài ý tứ. Lương Tề Siêu chủ động xin đến Australia công tác, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, bất quá ở mua sợi vàng nam sự tình trên Lương Tề Siêu lập công lớn, đối với hắn cái này không tính quá mức thỉnh cầu, đường hạc nhất cuối cùng vẫn đồng ý nhưng bàn về coi trọng trình độ. Đường Hạc hiển nhiên càng thêm coi trọng ở nước Mỹ múc bang lịch luyện xà nhà hiệu quân, dù sao Australia bên này vẹn vẹn chỉ là một nông trường mà thôi, cách cục vẫn là quá nhỏ. Thế nhưng hôm nay hắn nhìn thấy Lương Tề Siêu trong thời gian ngắn ngủi đem nông trường xử lý tỉnh tỉnh hữu điều, hơn nữa còn rất có đoán trước tính, sớm liền làm một ít thị trường điều tra, điều này cũng làm cho hắn đối với Lương Tề Siêu phần ấn tượng gia tăng rồi không ít. Hạ Nhược Phi hơi mỉm cười nói, Úc Sở Chây Ly A người không yêu dùng ăn rau dưa, cái kia là bởi vì bo nở hắn bản địa sản rau dưa quá khó khăn ăn, ta tin tưởng chúng ta đảo nguyên rau dưa tiến nhập Úc Sở Chây Ly A thị trường phía sau, bọn họ nhất định sẽ rất nhanh yêu dùng ăn rau cải, nói không chắc Úc Sở Chây Ly A người ẩm thực kết cấu sẽ bởi vì là thị trường của chúng ta hành vi mà phát sinh thay đổi đây. Hạ Nhược Phi lời này tràn đầy tự tin, bất quá tự mình thưởng thức qua đảo nguyên rau cải đường hạc cùng Lương Tề Siêu đều cảm thấy có chút chuyện đương nhiên, cũng không cho là đây là đang nói mạnh miệng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn ở tiên cảnh nông trường cũng thành công trồng trọt xuất phẩm chất không thua kém quốc nội đảo nguyên rau dưa. Đường Hạc quan tâm nhất cũng là vấn đề này, vì lẽ đó hắn ngay lập tức sẽ hỏi, Hạ Lao Đệ, bây giờ nhìn lại, then chốt chính là muốn tại Úc Châu thành công trồng trọt xuất phẩm chất không thua kém quốc nội đảo nguyên rau dưa. A ngươi đối với cái này có ý nghĩ sao? Hạ Nhược Phi nói rằng, Đường Lao Tiên Sinh, vấn đề này ta suy tính rất lâu, ta cảm thấy đến tốt nhất phương án chính là lấy tiên cảnh nông trường danh nghĩa hướng về đảo nguyên công ty nhập khẩu rau dưa hạt giống. Chúng ta đảo nguyên rau dưa là thay đổi phẩm loại, trước mắt mà nói chỉ có chúng ta đảo nguyên công ty nắm giữ hạng kỹ thuật này, trên lý thuyết chỉ cần có ưu chất hạt giống, đều có thể trồng trọt ra đảo nguyên rau dưa đến đương nhiên, những mầm móng này có thể không thích hướng Australia khí hậu, còn có đối xử thực tiễn kiểm nghiệm. Kỳ thực đi qua linh tâm hoa hoa cánh hoa dung dịch đầy đủ ngâm hạt giống, nhất định là có thể tại Úc Châu sống đồng thời trồng trọt thành công, nhưng Hạ Nhược Phi tự nhiên là không thể đem lại nói đầy. Đường Hạc gật gật đầu nói, nhập khẩu mầm móng phương thức không sai, phát hiện tại Úc Châu mỗi năm đều có từ hoa hạ nhập khẩu các loại hạt giống, thủ tục tương quan nên cũng không khó làm. Hạ Nhược Phi nói rằng, Đường Lao Tiên Sinh, có chuyện ta phải sớm nói rõ với ngài. Chúng ta trước mắt nghiên cứu biểu hiện, đào nguyên rau cải hạt giống ở đời thứ hai thời điểm, di truyền tính trạng liền sẽ biến mất, nói cách khác đến thời điểm tiên cảnh nông trường không cách nào tự chủ dục loại, chỉ có thể không ngừng hướng về đào nguyên công ty nhập khẩu hạt giống. Đường Hạc nghe vậy không khỏi hơi nhíu nổi lên lông mày đầu, này bằng với là hoàn toàn không có quyền tự chủ nha. Bất quá hắn nghĩ lại, này tiên cảnh nông trường cổ đông lớn chính là Hạ Nhược Phi bản thân, hắn chiếm cổ phần vẫn không có Hạ Nhược Phi cao đây, vì lẽ đó nguy hiểm vấn đề trên căn bản có thể bỏ qua không tính. Hạ Nhược Phi phảng phất đoán được Đường Hạc ý nghĩ, mỉm cười nói, Đường Lao Tiên Sinh, tiên cảnh nông trường có thể cùng đào nguyên công ty ký kết cung cấp hợp đồng, đào nguyên công ty phương diện bảo đảm đầy đủ hạt giống lượng cung ứng, hơn nữa bảo đảm tại Úc Châu trong phạm vi độc nhất cung ứng cho tiên cảnh nông trường, không nữa tìm kiếm cái khác đồng bạn hợp tác, cứ như vậy, có chính thức hiệp ước. Lợi ích của song phương liền có thể được bảo đảm. Đường Hạc lông mày đầu lập tức giãn ra, hắn gật đầu nói, ta đồng ý, nếu như làm như vậy lời, tiên cảnh nông trường có thể để cho ra hai thành lợi nhuận cho đảo nguyên công ty, làm kỹ thuật nhượng lại phí dụng 000, mầm móng ra ca chúng ta có thể lại thỏa thuận, kỹ thuật nhượng lại kim thì không cần. Hạ Nhược Phi nói rằng, lúc trước nhập cổ thời điểm, kỹ thuật của ta đã định giá 5 triệu Mỹ Kim. Tiên cảnh nông trường có thể không trả giá sử dụng hạng kỹ thuật này. Đường Hạc cười khổ nói, Hạ Lao Đệ, lâu dài tới nói, hạng kỹ thuật này sinh ra lợi nhuận có thể là không thể chỉ 5 triệu đô la Mỹ a, ta đây là lại chiếm tiện nghi của ngươi nha. Trước hắn cũng không biết cần đào nguyên công ty kéo dài cung cấp mầm móng sự tình, cho rằng chỉ cần có Hạ Nhược Phi đào tạo kỹ thuật, Australia nông trường bên này là có thể tự chủ phát triển rau dưa trồng, ở tình huống kia 5 triệu Mỹ kim ra ca vẫn là thích hợp, thậm chí Hạ Nhược Phi vẫn là kiếm. Nhưng phát hiện ở loại tình huống này nhưng là không giống nhau. Có thể không nói khoa trường chút nào, nếu như Hạ Nhược Phi nguyện ý, hắn cầm những này chất lượng tốt rau dưa hạt giống đi theo trên thế giới bất kỳ rau dưa trồng trọt nghiệp giả hợp tác, muốn 3 phần 10, 4 phần 10 thậm chí 5 phần 10 lợi nhuận dòng đều giống nhau sẽ có lượng lớn người cấp đến hợp tác. Đào nguyên rau dưa tuyệt đối là hiện tượng cấp sản phẩm, là có thể lật đổ thị trường đại sát khí. A Hạ Nhược Phi hơi mỉm cười nói, Đường Lao tiên sinh. Cứ dựa theo ta nói phương án làm đi, ta càng coi trọng là chúng ta song phương lâu dài hợp tác, mà không phải trước mắt răng đầu tiểu lợi. Đường Hạc sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha vô vô Hạ Nhược Phi vai vai, nói rằng, được Hạ lao đệ, vậy thì theo lời ngươi nói xử lý đủ siêu, ngươi lập tức bắt tay đi công việc hạt giống vào bến thủ tục tương quan. Đường Hạc xoay đầu nói với Lương Tề Siêu, có quan hệ hạt giống tiến cử, thí nghiệm trồng trọt sự tình, ngươi muốn đích thân nhìn chằm chằm. Đây là tiên cảnh nông trường đại sự hạng nhất phải Lương Tề Siêu nghiêm nghị nói rằng. Nói chuyện phiếm xong chính sự, đoàn người lại cưỡi nông trường xưởng đồng xe Việt ra ở nông trường trong phạm vi quay một vòng. Hạ Nhược Phi cũng lại một lần nữa trực quan địa lãnh hội tiên cảnh nông trường rộng lớn. Quốc nội đào nguyên nông trường cho dù là lần thứ hai mở rộng quy mô, cũng hoàn toàn không có cách nào theo chân nó so với. Tiếp theo Hạ Nhược Phi còn thu được mời đi thăm đường hạc thuần ngựa giống đào tạo căn cứ. Kiến thức nơi này bồi dưỡng hơn 20 thất chất lượng tốt đua ngựa, đặc biệt là cái kia thất phi huyền bí rất, Đường Hạc còn chuyên môn để kỵ sư cưỡi nó ở chuyên nghiệp bãi cỏ đường đua trên chạy vài vòng, để Hạ Nhược Phi mở mang tầm mắt. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng biết, đua ngựa thực sự là trò chơi của người có tiền, tạm thời tới nói hắn vẫn không có nhiều tâm tư như vậy, tinh lực cùng với tiền tài đi chơi đua ngựa. Đường Hạc bố ý tiếp Hạ Nhược Phi ở nông trường sững sờ thời gian nửa ngày. Đến rồi đêm rất khuya liền mang theo bảo tiêu, trợ lý ly khai nông trường trở về Sydney, đêm đó liền cưới máy bay tư nhân trở về nước Mỹ. Hắn lần này thuần túy chính là lại đây cùng đi Hạ Nhược Phi, bằng không căn bản không cần hắn tự mình trình diện. Liên vì bồi Hạ Nhược Phi khảo sát nông trường, liền lãng phí ngay ngắn một cái ngày, này cũng có thể gặp Đường Hạc đối với Hạ Nhược Phi coi trọng trình độ cao bao nhiêu. Đường Hạc ở trước khi đi, cũng lần nữa kiến nghị Hạ Nhược Phi ở thêm mấy ngày. Tại Úc Châu cố gắng chơi một chút, đồng thời hắn cũng biểu thị sẽ tại chính mình trở lại nước Mỹ phía sau, liền để máy bay trở về Sydney sân bay lợi mệnh, cho Hạ Nhược Phi về nước thời gian sử dụng. Hạ Nhược Phi cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh, từ chối mấy lần phía sau Đường Hạc vẫn như cũ kiên trì, cũng chỉ đành từ hắn đi. Nhìn theo Đường Hạc xe ở dưới ánh tà dương càng đi càng xa, cuối cùng biến mất ở trong tầm mắt, Lương Tề Siêu lúc này mới cười hì hì nói, Nhược Phi. Đón lấy mấy ngày liền để ta làm an bài, ta tới mang ngươi cẩn thận lãnh hội một hồi Australia phong tình, đặc biệt là Australia thiếu nữ phong tình, ha ha ha.